Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 26, bị chắn. Hô, bóng người chớp động, quyền phong theo sát mà tới. Hai tên đồng đều chỉ có linh thần cảnh Tây Phù Môn đệ tử. Cơ hồ ở vừa mới nâng lên chân chạy trốn trong nháy mắt. Liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Dù là cái này nắm đấm không có công kích yếu hại, vẫn như cũ làm hắn nhóm phun phun ra một ngụm máu tươi. Thống khổ không thôi, chênh lệch quá lớn rồi, căn bản không phải đối thủ. Các ngươi có thể bắt đầu lại chạy trốn thử một chút. Bất quá lần tiếp theo ta nhưng không dám hứa chắc còn có thể dưới tay lưu tình. Tái nhợt coi nhẹ, một mát. Hai tên Tây Phù Môn đệ tử trên mặt đều có hoảng sợ. Căn bản trốn không thoát. Hôm nay sợ rằng là giữ nhiều lành ít rồi. Rất hài lòng loại này uy hiếp hiệu quả. Tần Phong cười nói. Ta hỏi ngươi nhóm vấn đề. Ai trả lời để ta hài lòng. Ta liền thả hắn đi. Mà đổi thành một cái không hợp tác. Liền chết ở chỗ này à. Ngài nói. Trước đó gào thét chạy trốn Tây Phù Môn đệ tử lập tức nịnh nọt nói. Này tấm nịnh nọt sắc mặt hoàn toàn chính xác để cho người ta phản cảm. Bất quá không thể không nói. Tìm hiểu tin tức thời điểm. Liền ưa thích loại này tham sống sợ chết hạng người. Hiện tại Thương Hoàng dãy núi bên trong chỉ có các ngươi đại trưởng lão cùng tam trưởng lão. Tạ Trấn Sơn còn chưa tới. Đúng không? Hai tên Tây Phù Môn đệ tử kinh ngạc nhìn chăm chú một mắt. Lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh. Nguyên lai không chỉ bọn họ hành tung bị người phát hiện. Ngay cả nói chuyện đều bị người ta nghe rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng là bọn họ không chút nào không có phát giác. Chênh lệch lớn như vậy. Tam trưởng lão còn để cho bọn họ tới lục soát người ta bóng dáng. Đây không phải muốn chết sao? Ngay sau đó. Hai người cũng không dám do dự, lập tức nói, vâng, bất quá thiếu môn chủ bị giết tin tức đã trước tiên truyền rồi đi qua. Môn chủ nếu là biết rõ rồi, khẳng định sẽ đến, cái này không dùng các ngươi nhắc nhở ta. Tần Phong cười lạnh, vấn đề thứ hai, Tạ Huyền cầm rồi một quyển tên là Độc Kinh, Mật Quyền. Một quyển vu độc chi thân thần cấp công pháp. Còn có một cái màu đen nhánh nhẫn. Các ngươi có biết rõ ở nơi nào? Ở đại trưởng lão trong tay. Đồng thời phía trên kịch độc đã bị diệt trừ. Đang chuẩn bị chờ môn chủ đến rồi. Hiến cho môn chủ. Hơi lắng xuống chút hắn lửa giận. Tây Phù Môn đại trưởng lão. Tam trưởng lão. Tần Phong nheo lại rồi con mắt. Một cái chân nguyên tầng 5. Một cái chân nguyên tầng 4. Đối thủ như vậy hắn ngược lại là hoàn toàn không sợ. Coi như Thương Hoàng dãy núi bên trong còn có lượng lớn tiểu lâu la. Chỉ cần thực lực không cao hơn chân nguyên cảnh, cẩn thận ứng phó phía dưới, có lẽ đều có thể ở khống chế bên trong. Nhìn thấy Tần Phong cau mày trầm tư, hai tên Tây Phù Môn đệ tử liếc nhau, vẫn là quá non rồi, nịnh nọt hai câu. Dễ dàng như vậy liền buông lòng rồi cảnh giác. Làm thịt rồi hắn. Kia trước đó nịnh nọt Tây Phù Môn đệ tử đột nhiên hét lớn. Cơ hồ đồng thời. Hai người trong tay đều xuất hiện rồi một thanh đồ có kịch độc dao găm. Chỉ cần đâm chúng. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai tên Tây Phù Môn đệ tử đem linh lực bộc phát tới cực điểm. Phi thường khoảng cách ngắn. Thật nhanh tốc độ. Đồng thời đâm về Tần Phong. Tần Phong sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Như là bao trùm tầng một băng xương. Trường kiếm bên hông trong nháy mắt nơi tay. Bên trong một cái Tây Phù Môn đệ tử nắm lấy dao găm. Từ chính diện thẳng hướng Tần Phong. Hắn sắc mặt dữ tợn. Miệng bên trong giống giận. Chết. Gầm thét đồng thời. Dao găm lấy sắc bén xảo trá quỹ tích đâm tới. Mà đồng thời một cái khác Tây Phù Môn đệ tử vậy từ mặt bên đánh lén. Một cái chính diện, một khía cạnh, đồng thời ám sát. Chỉ là trong chớp mắt, một cây chủy thủ lặng yên không một tiếng động mà đâm về Tần Phong. Vốn còn muốn bị các ngươi một con đường sống. Đáng tiếc, Tần Phong quát khẽ, trực tiếp vung lên trường kiếm. Ánh kiếm giống như ảnh ảo, trực tiếp xẹt qua một đạo tia sáng. Kia tấn công chính diện Tây Phù môn đệ tử, còn chưa đụng phải Tần Phong thân thể, cả người liền bị một kiếm xẹt qua. Bồng, Tây Phù môn đệ tử thi thể rơi đập trên mặt đất. Máu tươi thuận lấy kiếm thương phun ra ngoài. Đi chết đi, đồng bạn bị một chiêu đánh giết cùng một khắc. Một cái khác, Tây Phù môn đệ tử khuôn mặt dữ tợn. Dao găm của hắn cuối cùng từ mặt bên muốn đâm đến Tần Phong ngực trái rồi. Keng, dao găm đột nhiên ở đụng phải Tần Phong quần áo trong nháy mắt. Vậy mà phát ra một đạo tiếng vang trầm nặng, sau đó không nhúc nhích tí nào rồi. Cái này Tây Phù môn đệ tử cổ tay, bị Tần Phong một cái tay khác gắt gao bắt lấy. Làm sao có thể, vừa rồi tay không có xuất hiện, trong nháy mắt liền tóm lấy rồi. Kia tên Tây Phù môn đệ tử kinh ngạc mà trợn mắt to con ngươi. Thời gian ngắn như vậy, hắn tay liền có thể chuẩn xác không sai bắt lấy cổ tay của mình. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Thế nhưng là, lại phát sinh rồi. Giờ phút này Tần Phong mới quay đầu, nhìn về phía kinh ngạc bên trong mà Tây Phù môn đệ tử. Thế nào, rất thất vọng. Trốn, cái này Tây Phù môn đệ tử sắc mặt đại biến. Hắn rốt cục biết rõ, cái này người trẻ tuổi thật đáng sợ rồi. Căn bản chính là không thể chiến thắng a. Ô, gió mạnh gào thét, Tần Phong trường kiếm xa hơn so đánh giết hạng thứ nhất Tây Phù môn đệ tử nhanh hơn tốc độ. Một kiếm mà qua, kia Tây Phù môn đệ tử sau ngực trực tiếp bị ánh kiếm xuyên thấu. A. Lúc này, kia tên Tây Phù môn đệ tử mới tới kịp kêu thảm. Lại chỉ là sau cùng âm thanh, chênh lệch quá lớn rồi. Lấy Tần Phong thực lực hôm nay, đủ để nghiền ép chân nguyên tầng 4 cường giả. Huống chi là hai cái linh thần cảnh người. Mỹ nữ, ta cảm thấy chúng ta muốn mau chóng rời đi nơi này. Tây Phù môn đã biết rõ Tạ Huyền bị ta xử lý rồi. Chờ hắn lão cha nhận được tin tức, kia phản ứng ngẫm lại liền biết rõ. Trở lại Lam Nguyệt bên thân, Tần Phong trực tiếp nói, không thể trở về Thương Hoàng Thành rồi. Vậy ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Lam Nguyệt hỏi nói, cái này chung quanh tổng không đến mức chỉ có một tòa Thương Hoàng Thành a. Tần Phong hỏi một câu, hắn cũng không biết rõ đi nơi nào, bởi vì hắn đối với nơi này căn bản không quen. Phương hướng Tây Bắc là Đàm Thành, cách nơi này ước chừng 300 cây số, mà lại là Tu La Môn thế lực. Thế nào? Lam Nguyệt lập tức nói, 300 cây số sao? Tần Phong sờ lên cái mũi, chỉ cần rời xa núi rừng, có thể xác định bốn phía không có Tây Phù Môn người. Ta mang theo ngươi phi hành rất nhanh liền có thể tới. Kia đi thôi, nơi này không thể bay. Bởi vì bay cao, rất dễ dàng bị phát hiện. Tạm thời, Tần Phong còn không có chuẩn bị cùng Tây Phù Môn chính diện giao phong. Tạ Chấn Sơn, chân nguyên tầng 6, cái này quá mạnh rồi. Hắn hiện tại thực lực, cùng chân nguyên tầng 5 cao thủ đại chiến còn có mấy phần thắng. Nhưng đối mặt chân nguyên tầng 6, căn bản không có cơ hội. Chân nguyên cảnh một cấp bậc chênh lệch. Nhưng so sánh hư nguyên cảnh hai cái cấp bậc còn muốn lớn. Vượt cấp khiêu chiến khốn khó mấy lần. Nhưng mà, hai người vừa đi vẻn vẹn nửa canh giờ. Đột nhiên sau lưng vang lên rồi một đạo bén nhọn tiếng rít gió âm thanh. Là ta giết kia hai cái Tây Phù môn đệ tử địa phương. Tần Phong lập tức trở về đầu nhìn sang. Thu, thu, thu, thu, trong nháy mắt. Một đạo tiếng rít gió từ bốn phương tám hướng vang lên, giống như là hô ứng đồng dạng, đặc biệt là ở khu vực bên ngoài, tiếng rít gió dày đặc nhất, khắp nơi đều là. Lần này, Tần Phong sắc mặt rốt cục biến rồi, Lam Nguyệt vậy ý thức được rồi không ổn, kiếm nhất, trước mặt tựa hồ có rất nhiều Tây Phù Môn người. Lam Nguyệt Kinh nói, xoa, khó trách trong núi rừng gặp được Tây Phù Môn đệ tử không nhiều. Nguyên lai đều ngăn ở bên ngoài bốn phía, phòng ngừa chúng ta chạy đi đây. Tần Phong mím môi một cái, lại nói, ta đoán, bọn họ nhất định là ở chờ Tạ Trấn Sơn mang theo càng nhiều người đuổi tới. Sau đó lại bắt đầu vây giết chúng ta. Vậy làm sao bây giờ? Thừa dịp Tạ Trấn Sơn không tới, không có ngươi, ta muốn xông ra đi không khó, mang theo ngươi nha, vậy liền yêu thương rồi. Tần Phong rất bất đắc dĩ, ngươi sẽ ném xuống ta sao? Lam Nguyệt hỏi một câu, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, sống còn, không biết rõ cái này nam nhân có đáng giá hay không đến tín nhiệm. Ta đối mỹ nữ luôn luôn đặc biệt chiếu cố. Yên tâm, Tần Phong vui cười, bất quá bên thân mang theo ngươi, bao nhiêu là cái vương víu, ngươi tìm địa phương bí ẩn trước giấu đi, để ta cùng Tây Phù Môn người chơi đùa chơi trốn tìm. Không có ý kiến chứ? Lam Nguyệt hàm răng khẽ cắn, trùng điệp gật gật đầu, ta tin ngươi, trên thực tế, nàng không tin vậy không có cách nào. Tần Phong không ngờ tới là Tạ Trấn Sơn kỳ thật đã đến rồi. Không chỉ hắn, Tây Phù Môn bên trong tất cả chân nguyên cảnh cao thủ đều đến rồi. Khi biết nhi tử bỏ mình trước tiên, Tạ Trấn Sơn liền nổi giận, mệnh lệnh thủ hạ tất cả đệ tử toàn bộ nhào về phía Thương Hoàng dãy núi. Mà hắn cùng kia chút chân nguyên cảnh cao thủ thì là phi hành tốc độ cao. Trước tiên trước đuổi tới, Tạ Trấn Sơn nổi giận đến cực điểm, phải lập tức đem cửu nhân chém thành muôn mảnh. Giờ phút này, Thương Hoàng dãy núi biên giới một chỗ đá vụn khe, không khí có chút nặng nề. Mấy tên đứng ở hạch tâm nhất người, đồng đều toàn thân sát khí. Ở trên một tảng đá lớn, Tạ Huyền thi thể bị thả xuống, đầu kia gãy mất cánh tay dị thường bắt mắt. Một người trung niên nam tử, tay run run vuốt ve Tạ Huyền thi thể, khuôn mặt âm trầm rét lạnh tới cực điểm. Ta chỉ như vậy một cái nhi tử a, con ta chết rồi. Trung niên nam tử không chịu được nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn chính là Tây Phù Môn tuyệt đối trụ cột, môn chủ Tạ Trấn Sơn. Đây là một đại nhân vật, cho dù ở toàn bộ Phù Môn đều có địa vị cực cao, bằng không thì cũng ngồi không lên Tây Phù Môn môn chủ vị trí. Tạ Trấn Sơn sau lưng, đại trưởng lão Bùi Hồng Khánh, nhị trưởng lão Tang Lộc cùng tam trưởng lão Ngũ Nguyên đều cúi thấp đầu, không dám nhìn Tạ Trấn Sơn con mắt. Huyền Nhi, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, nhất định sẽ, ta để hắn sống không bằng chết, vĩnh thế không được siêu sinh. Tạ Trấn Sơn gầm nhẹ, môn chủ, kia tiểu hỗn đản dám giết thiếu môn chủ, nhất định phải đem hắn diễu phố thị chúng, chém thành muôn mảnh. Đại trưởng lão Bùi Hồng Khánh liên tục tỏ thái độ, hắn cái thứ nhất đuổi tới, vốn là muốn thay Tạ Huyền báo tay cụt mối thù, kết quả không chỉ không có báo thù, ngược lại Tạ Huyền lại bị giết rồi. Bùi Hồng Khánh cũng sợ Tạ Trấn Sơn sẽ giận lây sang hắn, tìm tới hắn, ta muốn tự tay tra tấn hắn. Tạ Trấn Sơn gầm nhẹ, môn chủ yên tâm, dám ở Thương Hoàng dãy núi cùng chúng ta chơi, cũng không nhìn một chút người nơi này, cái nào không phải là ở Thương Hoàng dãy núi lăn lộn rồi cả đời. Ánh mắt nhìn về phía kia ban sơ tiếng rít gió tín hiệu phương vị, Bùi Hồng Khánh càng là cười lạnh, từng cái một Tây Phù Môn người cũng đều cười lạnh. Bọn họ một đời đều sinh hoạt tại Thương Hoàng Thành, đối Thương Hoàng dãy núi quá quen thuộc rồi. Thương Hoàng dãy núi to lớn vô biên, siêu tùy ý một cái phương hướng đi, đều khó mà đi đến phần cuối. Muốn ở chỗ này tìm một người, độ khó hoàn toàn không thua gì mò kim đáy biển. Nhưng mà, Tây Phù Môn trên dưới, quả thực là nương tựa theo nhiều năm phong phú núi rừng kinh nghiệm, đem lục soát phạm vi nhiều lần thu nhỏ, rất nhiều trên thực tế cũng không điều tra địa phương, đều có thể khẳng định phán đoán, mục tiêu tuyệt đối không ở nơi đó. Ở kinh khủng như vậy, kinh nghiệm dẫn dắt phía dưới, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, liền khoảng cách chân chính mục tiêu càng ngày càng gần. Lục soát ngày thứ 6, một tên Tây Phù Môn đệ tử rốt cục loạn đụng. Tìm tới rồi Tần Phong ẩn thân địa phương, nhìn phía xa kia ở dưới thác nước tu luyện thanh niên. Vô luận là từ tuổi tác, thân cao vẫn là tướng mạo, khí chất đến xem, đều cùng lúc trước người sống sót miêu tả giống nhau như đúc. Cái này người chính là bọn họ mục tiêu kiếm nhất Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?